Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, ám muội mà lúng túng buổi sáng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lam Tuyên Hoa khi mở mắt ra đợi, liền cảm giác được chính mình trước ngực bên trên, chỉ bụ bẫm tay, không cần nhìn Tuyên Hoa cũng biết là chuyện ra sao, nhất định là Lý Thái ở thẻ chính mình giàu. Tuyên Hoa vừa định nói Lý Thái ngươi này con tiểu sắc lang. Thế nhưng là nói còn không có nói ra thời điểm, liền phát hiện Lý Thái lại vẫn quen ngủ say. Vì vậy Tuyên Hoa đem đã đến bên mép nói nuốt trở về. Lẳng lặng nhìn Lý Thái. Hơn nữa Tuyên Hoa cũng không có rời Lý Thái tay. Chỉ lo không cẩn thận đem Lý Thái thức tỉnh. Dù sao tối ngày hôm qua, vì là cho bọn họ làm tốt ăn, Lý Thái xác thực mệt chết, nhìn Lý Thái đó cũng không khuôn mặt tuấn tú, cộng thêm còn có một chút mập mạp, nhưng khi nhìn ở Tuyên Hoa trong mắt, xác thực như vậy vĩ đại tuấn tú, là như vậy đáng giá dựa vào cùng giao phó, có lẽ đây chính là trong mắt người tình biến thành Tây Thi đi. Trong lịch sử Lý Thái, là một 10 phần đại bàn tử, mà bây giờ Lý Thái... Tuy nhiên còn có một chút mập, nhưng là cùng trong lịch sử hắn, đã tuyệt đối không thể thường ngày mà nói. Dù sao khoảng thời gian này, theo Lý Thái đại lượng vận động, khiến cho hắn trên thân thể mỡ cấp tốc thiêu đốt. Tuy nhiên vẫn có một điểm hơi béo phì. Kỳ thực lúc này Lý Thái đã tỉnh, mà cái kia chỉ chán ghét tay, cũng chính là hắn tỉnh về sau mới đưa tới. Làm như vậy để Lý Thái dưới quyết tâm rất lớn, dù sao cái kia thần thánh mà ngóng trông địa phương, Lý Thái làm người hai đời, cho tới bây giờ không có chạm được quá, thế nhưng là không khéo là, khi hắn vừa đưa tay vươn đi ra, còn không có có cảm nhận được cái kia phần mềm mại thời điểm. Tuyên Hoa liền tỉnh, cứ như vậy, Lý Thái tay rút lui cũng không phải, đầu ở chỗ này cũng không phải. Vì lẽ đó Lý Thái chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngủ, dùng cái này đến giảm bớt phần này lúng túng. Ngay tại Lý Thái không biết làm sao kết thúc phần này lúng túng thời điểm, doanh trướng ở ngoài truyền đến một tiếng hổ gầm. Không tệ, chính là Định Quân Hổ trở về. Lý Thái nghe được Định Quân Hổ tiếng kêu, tâm lý khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Lý Thái mở mắt ra, cấp tốc ngồi xuống, sau đó quay đầu hướng Tuyên Hoa nói, mới vừa rồi là không phải là truyền đến tiếng hổ gầm. Hẳn là Định Quân Hổ trở về, ngươi lại ngủ một hồi, ta đi nhìn, dù sao cũng là cùng áo mà ngủ, vì lẽ đó cũng bớt đi mặc quần áo thời gian, vì lẽ đó Lý Thái tốc độ 10 phần nhanh. Điều này làm cho Tuyên Hoa trong khoảng thời gian ngắn còn chưa kịp phản ứng. Lý Thái đã xuống giường đi. Nhìn Lý Thái rời đi bóng lưng, Tuyên Hoa dùng quyền đầu mạnh mẽ đánh một hồi giường chiếu. Nhỏ giọng đánh giá thấp nói, người này còn tiểu sắc lang, dĩ nhiên lén lút chiếm ta tiện nghi, còn ra vẻ ngủ, nhìn ta không tìm thời cơ không cố gắng ròng rã ngươi. Ở Lý Thái đứng dậy trong nháy mắt đó, cái kia chỉ đặt ở Tuyên Hoa trước ngực tay. Dĩ nhiên không tự chủ nhào nặn một hồi. Điều này làm cho Tuyên Hoa cảm giác được Lý Thái vừa nãy chính là đang giả bộ ngủ. Thế nhưng là tuy nhiên Tuyên Hoa trong miệng nói như thế, nhưng trong lòng ngọt ngào vạn phần. Nữ nhân nào không hy vọng tìm một cái hiểu được phong tình trượng phu đây. Lý Thái đi tới doanh trướng ra, liền nhìn thấy Định Quân Hổ chính ngồi xổm ngồi ở chỗ đó, bên người còn bày đặt một đội tiểu mai hoa hươu. Lý Thái về phía trước 2 bước, vỗ vỗ Định Quân Hổ hổ đầu, sau đó khen ngợi nói, tốt lắm, lần thứ nhất ra tay liền thu hoạch như vậy, xem ra ngươi bách thú chi vương oai cũng không có biến mất. Lý Thái chỉ huy mọi người lại đang Nam Sơn chơi dòng dã lượng 3 ngày thời gian, sau đó mới mang theo mọi người trở lại Trường An Thành. Bất quá khi trở về đợi, Lý Lệ Chất đây chính là quyệt miệng, nói cái gì cũng không muốn. cầu khẩn để Lý Thái lại dẫn nàng chơi nhiều mấy ngày. Thế nhưng là Lý Thái biết rõ, nếu như đợi tiếp nữa, nhà đầu này liền thật chơi điên. Sau khi trở về, lão ngụ không mắng chết mình mới quái. Người rốt cuộc biết trở về, tự mình đi điên coi như, lại còn mang theo muội muội ngươi, cùng một nơi cùng ngươi đi điên. Nhìn thấy hướng chính mình an Lý Thái, trưởng tôn Vô Cấu làm bộ tức giận nói: "Mẫu thân, tiểu muội xuất sinh đã bị coi như hòn ngọc quý trên tay, bất kể đi đến nơi nào đều biết chịu đến người khác coi trọng. Đối với người khác tới nói, đây có lẽ là một phần vinh dự, thế nhưng đối với chúng ta tới nói, lại là một phần ràng buộc, chậm rãi sẽ làm chúng ta tính cách thiên hướng về âm nhu. Vì lẽ đó chúng ta nên thường xuyên đi ra ngoài thả lỏng. Như vậy đối với chúng ta trưởng thành mới có lợi." Lý Thái một mặt ý cười nói: "Được rồi, vậy ngươi nói cho ta, ngươi mang về cô gái đẹp kia lại là chuyện ra sao? Không cần nói cho ta, ngươi tại trên nửa đường kiếm, cũng không cần nói cho ta, ngươi là lương tâm phát hiện, mua bán thân thể chôn cha nữ tử." Trưởng tôn Vô Cấu nhìn Lý Thái hỏi: "Cái này mà, cái kia, chính là đi." Lý Thái trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết trả lời như thế nào trưởng tôn Vô Cấu, dù sao cũng không thể cùng mẹ mình nói, hắn là đến ám sát ta, sau đó bị ta thu phục, giữ ở bên người làm vợ. Thế nào, chẳng lẽ không biết phải nói như thế nào nha? Vậy thì có một chút để ta hoài nghi, ngươi có phải hay không làm cưỡng đoạt dân nữ việc, bằng không tại sao ấp a ấp úng không dám nói minh? Trưởng tôn Vô Cấu làm bộ tức giận chất vấn, kỳ thực trong lòng hắn đã sớm vui vẻ nở hoa. Bây giờ, vô luận là Lý Thế Dân hay là trưởng tôn Vô Cấu, cũng đã thành thói quen, lấy Lý Thái ăn quả đắng làm vui hứng thú. Chỉ cần thấy được Lý Thái bộ kia nín nhịn vẻ mặt, cái này phu thê hai cái, tâm lý khỏi đề cao hứng bao nhiêu. Lý Thái không nghĩ tới, chính mình lão mụ sức tưởng tượng vậy mà như thế phong phú, thậm chí ngay cả cưỡng đoạt dân nữ cũng bị hắn nghĩ tới, trong lúc nhất thời thật làm cho chính mình cảm giác được vạn phần không nói gì. Vì vậy khẽ cắn răng quyết tâm, chuẩn bị đem chuyện đã xảy ra cùng trưởng tôn Vô Cấu nói. Bất quá Lý Thái đương nhiên đã chuẩn bị đem một ít nguy hiểm hình ảnh cắt bỏ. Thế nào, không dám nói có phải không? Vậy hãy để cho trẫm đến thay ngươi nói thế nào. Ở nơi này cái thời điểm, Lý Thế Dân đi tới, mở miệng nói, Lý Thái không nghĩ tới cha mình nhanh như vậy liền đến. Nguyên bản Lý Thái là chuẩn bị trước tiên đem chính mình lão mụ cầm xuống, sau đó mang theo chính mình lão mụ cùng đi xem Lý Thế Dân, như vậy có lão mụ tiếp ứng, chính mình sẽ không sẽ bị mắng quá thảm. Thế nhưng là không như mong muốn, Lý Thế Dân dĩ nhiên chính mình tới. Thanh tước tham kiến phụ hoàng. Phụ hoàng hôm nay làm sao rảnh rỗi như vậy, có thời gian đến xem mẫu thân? Lý Thái vừa nói, một bên dụng cụ có thâm ý ánh mắt nhìn trưởng tôn Vô Cấu, thật giống ở nói cho trưởng tôn Vô Cấu, Lý Thế Dân mỗi ngày trôi qua trong hậu cung vui đến quên cả trời đất, xú tiểu tử không nên tại nơi đó gây xích mích ly gián. Chấm cùng mẹ ngươi cảm tình là ngươi tuyệt đối vô pháp lay động, đừng hòng dùng cái này đến rời đi chúng ta chú ý lực. Hôm nay ngươi không lấy ra một cái hoàn mỹ giao cho, xem chấm làm sao trừng trị ngươi. Lý Thế Dân tiến lên một bước, đưa tay xách lên Lý Thái lỗ tai, lớn tiếng chất vấn, phụ hoàng, mau buông tay, không nữa buông tay lỗ tai liền. Thanh tước vậy thì nói vẫn không được sao? Lý Thái một bên cầu khẩn, một bên vội vàng nói, sợ mình nói muộn, lỗ tai bị Lý Thế Dân kéo xuống. Vì vậy Lý Thái đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi cùng cha mình lão mụ nói một lần. Tuy nhiên Lý Thái cũng không có nói ra những cái nguy hiểm kiều đoạn, Thế nhưng Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu vẫn là có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó. Nói như vậy, ngươi không chỉ ôm mỹ nhân về, hơn nữa còn được một nhánh đặc thù lực lượng. Lý Thế Dân nghe xong, đối với Lý Thái hỏi, Phụ Hoàng, Mị Ảnh là thanh tước, Tuyên Hoa cũng là thanh tước, ai cũng không thể cùng thanh tước cướp. Lý Thái một mặt cảnh giác vẻ mặt, nhìn Lý Thế Dân nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.